chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 406. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ đến việc Mục Hải Long đầu tư thua lỗ, bà ta vô cùng vui vẻ. Đại cơ Kha van xin không được, yêu cầu khách sạn trả lại 40 tỷ đồng phí thuê hiện trường. Tiêu Thanh dẫn khách vào khách sạn, bắt đầu tiệc tân gian. Nói về Đại cơ Kha, về đến truyền thông văn hóa sáng tạo, anh ta liền giận dữ hét vào mặt Mục Hải Long. Tất cả đều tại anh, kế hoạch làm quá cái quái gì, anh đã hủy hoại cuộc đời của tôi rồi đấy có biết. Không hà, bị toàn bộ mạng chặn vĩnh viễn, anh có biết tôi bị mất bao nhiêu tiền không? Cho dù tôi chết tôi cũng phải kéo anh xuống địa ngục cùng tôi. Anh ta vô lấy Mục Hải Long, đấm đá cùng lên, đám người Hàn Thanh Văn, Trần Hiện và Cao Dương đều đứng nhìn, không có ai giúp đỡ anh ta. Trên thực tế, bọn họ cũng hận chứ. Người nổi tiếng trên mạng được mua với giá 350.000 tỷ. Livestream ngày đầu tiên đã bị phong. Sát, 350.000 tỷ này coi như là phung phí. Bọn họ có thể không hận Mục Hải Long sao? Đừng đánh nữa, Đại cơ Kha đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ chết người đó. Mục Hải Long khóc lóc kêu gào. Anh đã hủy hoại tôi. Không đánh chết anh tôi không thể nuốt trôi cơn tức này. Đại cơ Kha tiếp tục giảm đạp điện. Cuống, được rồi Đại cơ Kha. Hàn Thanh Văn ngăn Đại cơ Kha lại. Nói với Mục Hải Long. Chuyện này là do anh gây ra. Anh tự nghĩ cách giải quyết đi. Nếu Đại cơ Kha không thể bỏ chặn, không chỉ khoản đầu tư 150.000 tỷ đồng của anh sẽ không còn. Mà cả đời này của Đại cơ Kha cũng sẽ do anh nuôi. Mục Hải Long nghe xong ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có. Các người không thể đổ hết lỗi cho. Tôi được, tiệc tân gia kết thúc. Khách khứa lần, lượt ra về, cả nhà Mục Thiên Lam trở về tầng Đại Bình. Ngô Tuệ Lan người ngã ngựa đổ liền bật cười. Đại cơ Kha này bị chặn, Mục Hải Long nhất định sẽ bị xử lý rất thảm hại. Có lẽ tiến đầu tư vào truyền thông văn hóa sáng tạo cũng bị phung phí. Nghĩ về nó tôi thực sự rất vui vẻ. Đáng đời, Mục Thiên Lam tức giận nói. Tên này chỉ biết nảy lên ý xấu. Chỉ biết đối phó với nhà chúng ta. Không để anh ta chịu khổ sở. Anh ta sẽ không nhớ lâu. Mục An Phong cười nói. E rằng lần này không đơn giản bị khổ sở như vậy đâu. Đại cơ Kha là một trong những người nổi tiếng toàn mạng. Một năm livestream có thể kiếm được khoảng 180 đến 200 nghìn tỷ đồng tiền phần thưởng. Trong số phần thưởng này, anh ta có thể được lợi nhuận khoảng 70 đến 100 nghìn tỷ đồng. Cộng thêm bây giờ việc mang hàng hóa đang phát triển, một năm anh ta có thể kiếm được 350 nghìn tỷ đồng. Bây giờ bị toàn bộ mạng chặn, không chỉ truyền thông văn hóa sáng, tạo mất 350 nghìn tỷ mà. Đại cơ Kha còn lỗ nặng hơn, truyền, thông văn hóa sáng tạo và Đại cơ Kha sẽ oán giận lên người Mục Hải Long. Mục Hải Long chắc chắn sẽ rất thế thảm. Ha ha, Ngô Tuệ Lan cười đến mức chảy cả nước mắt, mẹ muốn nhìn thấy cậu ta thê thảm, muốn cậu ta bị tổn thất nặng nề. Ngược lại mẹ muốn xem, sau này Lý Nam Hương còn dám ra vẻ khoe khoang ở trước mặt mẹ nữa không? Cả nhà đều rất vui vẻ. Lúc này, có tiếng gõ cửa, Mục An Minh mở cửa. Liền nhìn thấy bà cụ Mục, vợ chồng Mục An Quốc, vợ chồng Mục Anh Thiên. Còn có cả Mục Hải Long vẻ mặt u ám bước vào. Phụt, nhìn thấy mặt mũi của Mục Hải Long bầm dập sưng tấy. Đầu còn không ngẩng lên nổi. Ngô Tuệ Lan liền bật cười. Tôi nói này Hải Long, có phải cậu lại đi ăn trộm? Bị người ta đánh thành bộ dạng này đúng không? Cả nhà họ Mục kìm nén cơn giận. Dân Mục Hải Long đến trước mặt ngôi. Tuệ Lan, quỳ xuống, bà cụ Mục hét lên. Mục Hải Long lập tức quỳ xuống trước mặt của Ngô Tuệ Lan. Đang làm gì đấy Hải Long? Ngô Tuệ Lan nâng chân lên và mỉm cười hỏi. Mục Hải Long khóc, mợ hai, cháu sai rồi, cháu không nên để Đại cơ Kha cản đường mợ. Phá hỏng bữa tiệc tấn gia của mợ, cháu đã trả giá rất đắt cho việc này rồi. Cầu xin mợ để cho Tiêu Thanh dỡ bỏ lệnh phong sát Đại cơ Khai, nếu không thì cháu sẽ chết đó mở hai an. cậu chết hay không thì liên quan gì đến tôi? Ngô Tuệ Lan khịt mũi. Chỉ biết đối đầu với nhà tôi. Chết đi tôi còn thấy yên tĩnh. Vợ chồng Mục An Quốc và vợ chồng Mục Anh Thiên cũng cầu xin Ngô Tuệ Lan. Nói tất cả những điều tốt đẹp. Nhưng Ngô Tuệ Lan không hề cảm kích. Bà cụ Mục tức đến mức sắp khóc. Khuyên người phải có lòng khoan dung Tuệ Lan à, là Hải Long sai. Con muốn xử lý nó thế nào cũng được, nhưng con không thể thấy chết mà không cứu chứ nếu đại cơ kha không được bỏ chặn. Nhà ta đầu tư vào truyền thông Văn Im Web Chú Yên, cách chương.